trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Lệ thấy hắn không để ý đến mình, có chút tức giận, đang định nói thêm thì tiếng hét giận dữ của Lâm Văn Cường đã vang lên. Đồ đàn bà, mày chết đâu rồi, mau cút ra đây cho tao. Đây, Trương Hiểu Lệ đột nhiên cảm thấy rất mất mặt. Cô tức giận đáp lại một tiếng, thấy Lâm Hoành Duệ không thèm ngẩng đầu lên, bực bội quay người vào trong nhà, đụng phải Nguyễn Thanh Nguyệt, liền tức giận nói, mẹ chồng là bị mày hát nước thiêu, cũng là bị mày làm tức ngất, mày bỏ mình tao phục vụ, mày sao mà giỏi trốn việc thế hả? Thì mày hỏi thử chồng mày xem, hắn có yên tâm để tao phục vụ không? Tao đi, hắn không sợ tao lén lút bấm véo mẹ hắn à? Nguyễn Thanh Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại còn cười tươi nói với cô ta, mày sao lại trở nên gan dạ như thế? Trương Hiểu Lệ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Nguyệt trước mặt. Người vẫn rõ ràng là cái dạng béo ụp ịch, mặt cũng vừa béo vừa sưng nhìn không nổi. Nhưng Trương Hiểu Lệ lại cảm thấy cô ấy hoàn toàn thay đổi. Cả người đầy sự lanh lợi và mạnh mẽ. Tất nhiên là vì chồng tao trở về, lại đối xử với tao tốt như thế. Tao tìm được chỗ dựa rồi. Đương nhiên không giống rồi. Nguyễn Thanh Nguyệt đổ hết sự thay đổi của mình lên Lâm Hoành Duệ. Trương Hiểu Lệ nghe cô ấy nói vậy, so sánh giữa chồng mình và Lâm Hoành Duệ, lại càng ghen tức và bức bối. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Nguyệt một cái, giận dữ quay vào nhà. Trừ Lâm Hoành Duệ ra, cả nhà này đúng là điên. Nguyễn Thanh Nguyệt bị trừng mắt đến nỗi không nói nên lời, lẩm bẩm một câu, quay người đi vào bếp, hỏi Lâm Hoành Duệ đang đun lửa, chúng ta tự nấu cơm sao? Tối nay ăn gì? Trong ký ức của người chủ cũ, sau khi cô về nhà chồng, ngoài việc giúp đun lửa, không có lần nào nấu ăn riêng. Điều này tất nhiên không phải do Vương Lan Hương thương cô, mà là sợ cô nấu ăn sẽ ăn vụng. Vương Lan Hương bị tức ngất, tất nhiên không thể nấu cơm được. Trương Hiểu Lệ phải chăm sóc bà ấy. Chuyện nấu cơm, Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy tự nhiên sẽ rơi vào vai của họ. Nấu cháo ngô, hấp bánh bao nóng, rồi nấu canh cá. Em thấy sao? Lâm Hoành Duệ hỏi, thêm một món rau bina trộn. Em thấy rau cũng đã nhặt và rửa sạch rồi. Nguyễn Thanh Nguyệt nói về rổ rau bina mà Vương Lan Hương đã chuẩn bị trước khi xảy ra chuyện. Được, Lâm Hoành Duệ không có ý kiến. Anh đun xong nước nóng thì dùng nồi lớn để nấu canh. Em dùng cái bếp nhỏ này nấu canh cá. Hai việc không chồng chéo nhau. Nguyễn Thanh Nguyệt cau mày, có chút khó khăn khi nhấc cái chảo nặng nề xuống, định mang ra ngoài rửa sạch. Cái này nặng, để anh làm. Lâm Hoành Duệ sau khi thêm củi vào, thấy cô nhấc cái chảo nặng nhọc, liền đứng dậy, cầm cái chảo từ tay cô, mang đi rửa. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng anh một cái, hạnh phúc mà cũng bối rối thở dài một hơi. Lâm Hoành Duệ đối xử với cô quá tốt, cô cũng cảm thấy áp lực rất lớn, khiến cô có chút không biết làm sao, cảm thấy dù có cảm ơn thế nào cũng không đủ, không thể đáp lại anh sự trả giá tương xứng. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ, có lẽ cô nên tìm một cuốn sổ nhỏ, ghi lại từng điều tốt của Lâm Hoành Duệ. Sau này khi có tiền, khi đã trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ từ từ đền đáp lại anh. Mải mê suy nghĩ lung tung, nhưng không làm cô lỡ việc. Cô tìm ra gừng và hành, cắt vài đoạn hành, thêm vài lát gừng, để lát nữa nấu canh cá, rồi xem xét lửa dưới nồi. Thêm chút củi, đống củi này cháy hết, nước sẽ sôi, không cần thêm nữa. Lâm Hoành Duệ mang cái chảo đã rửa sạch vào, đặt lên bếp nhỏ, rồi đi xem lửa dưới nồi lớn, nói với Nguyễn Thanh Nguyệt. Nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.